Sau đây là thời gian dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi. Biên tập viên Việt Anh xin chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, phần đầu chương trình đêm nay, trước khi chia sẻ với một cô bé đang băn khoăn về chuyện tình yêu của mình, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một tâm sự trong chuyên mục Điều Muốn Nói. Các bạn thân mến, đêm nay có một cô gái với nỗi ưu tư về hạnh phúc gia đình đang muốn được trải lòng. Chúng ta cùng nghe bạn bộc bạch. Em không biết nên bắt đầu từ đâu nữa. Em đã nghe chương trình và xúc động trước những hoàn cảnh éo le. Em cũng đắn đo suy nghĩ rất nhiều, không biết có nên viết thư gửi chương trình hay không. Từ lúc sinh ra, có rất nhiều nỗi niềm em muốn nói, nhưng không có ai hiểu được em. Em chỉ muốn được nói ra cho thỏa nỗi lòng. Hôm nay là chủ nhật, em được nghỉ. Em quyết định viết thư gửi đến chương trình. Từ bé em đã thiếu thốn tình cảm ông bà và bố. Em ở với dì và mẹ. Em không có anh chị em ruột. Em học hết lớp 9 thì phải nghỉ học để đi làm kiếm tiền phụ mẹ và dì. Em vào miền Nam làm công nhân và sống ở đó 2 năm thì quen được một người con trai cùng quê. Chúng em yêu thương nhau, nhưng gia đình anh không đồng ý vì hoàn cảnh gia đình em nghèo và em không có bố. Chúng em đã chia tay nhau trong đau khổ. Sau 2 năm làm ở miền Nam, em trở ra Bắc học may và làm việc tại một công ty may cách nhà 6-7 cây số. Năm 2008, mẹ và dì giới thiệu cho em một người, nhưng em không có tình cảm với anh ấy. Nhưng vì mẹ có mỗi mình em nên mẹ đã đặt em vào hoàn cảnh không thể từ chối được. Em đã đồng ý lấy anh ấy khi vừa tròn 20 tuổi. Vợ chồng em sinh được một cháu trai rất kháu khỉnh, nhưng cuộc sống của chúng em hoàn toàn không hạnh phúc. Khi em sinh được cháu 2 tháng, chúng em đã sống ly thân vì anh cờ bạc, rượu chè và lại còn đánh đập em nữa. Em đã về quê ngoại ở tới nay đã là 4 năm, cũng đồng nghĩa là con em được 4 tuổi rồi. Trong thời gian hai vợ chồng ly thân rồi sau đó là ly hôn, anh ấy cũng có mấy lần tìm đến và muốn em quay về làm lại từ đầu. Nhưng vì vốn dĩ không có tình cảm nên em cảm thấy không có điều gì để níu kéo nữa. Điều em suy nghĩ nhất là con em, vì bản thân em hiểu sự thiếu thốn khi không có bố là như thế nào. Nhưng thấm thoát rồi 4 năm trôi qua, nỗi buồn chuyện chia tay cũng đã nguôi ngoai. Hai mẹ con em vẫn có thể chăm lo được cho nhau. Năm vừa rồi, vì để tìm kế sinh nhai, em đã để lại cho mẹ và dì ở nhà chăm sóc con, còn mình lên thành phố kiếm việc. Ở đây, em đã gặp một người đàn ông. Anh ấy gả trống nuôi con, nhưng vì anh ấy ở Hà Nội nên mẹ và dì em lại không đồng ý. Nhưng lần này mẹ và dì nói là dù không thích lắm nhưng cũng sẽ không can thiệp và để cho em tự quyết định. Nhưng đến giờ, em không thể quyết định được điều gì. Em thấy những điều mẹ và dì nói cũng có lý. Tại sao em lại toàn gặp những cảnh trớ trêu như vậy? Tình cảm giang dở, không thành. Hiện tại em rất buồn, không có ai ở bên cạnh để chia sẻ niềm vui nỗi buồn với mình. Em quyết định về quê, làm lại công nhân giày da ở gần nhà để được sống tối vui vẻ bên con. Nhưng mỗi tối em lại buồn và khóc thầm cho số phận của mình. Mọi người có biết là trước đây, những lúc xem phim, em vẫn thường ước là sẽ được gặp một nhà làm phim để kể cho họ nghe về cuộc đời mình, để cho mọi người biết nỗi lòng của một người con mong được hưởng cuộc sống có đầy đủ ông bà, cha mẹ, anh chị em, và của một người con gái muốn có một gia đình riêng hạnh phúc như thế nào. Em rất buồn và chán nản khi mình không có được một hạnh phúc dù nhỏ nhất, để biết cuộc đời này không đau khổ như mình nghĩ. Vâng, một tuổi thơ thiếu thốn tình cảm, nhọc nhằn lao động, một cuộc sống riêng không hạnh phúc, và nay là nỗi cô đơn lẻ bóng. Có thể những gì mà người phụ nữ này đang phải trải qua không tột cùng đau khổ, không bất hạnh đến cùng cực như nhiều số phận khác. Thế nhưng nỗi buồn ấy cứ dai dẳng dày vò tâm thức bạn qua nhiều năm tháng. Nó không đủ để khiến bạn quyết liệt đi tìm hạnh phúc mới, đi theo tiếng gọi con tim, nhưng lại cũng không thể loại bỏ nó ra khỏi cuộc sống. Vì thế đêm nay, nói ra được những điều mang nặng trong lòng bấy lâu có lẽ cũng giúp bạn dịu bớt phần nào ưu tư. Các bạn thân mến, giờ đã đến lúc chúng ta dành thời gian để chia sẻ với câu chuyện của một cô bé và nỗi băn khoăn trong tình yêu. Biên tập viên chương trình sẽ tóm lược lại nội dung câu chuyện để các bạn tiện theo dõi. Em năm nay 19 tuổi, hiện đang học đại học ở xa nhà. 2 năm trước, em đã từng yêu Hát. Anh là người ở cùng làng, hơn em 4 tuổi. Chúng em yêu nhau được gần 1 năm thì chia tay, chỉ vì những lý do vớ vẩn chẳng đâu vào đâu. Khi đó chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ mà hai đứa tranh luận rồi cãi nhau to. Cả hai đều có những lời lẽ gây tổn thương người khác, nên giận và không tha thứ cho nhau. Sau đó em còn nghe nói về Hát, kể với bạn bè về những chuyện khi em và anh còn yêu nhau, kể cả những lúc vui vẻ riêng tư của hai đứa. Điều đó khiến em càng tức giận hơn, vì nghĩ rằng mình đã đặt niềm tin, đặt tình yêu vào một kẻ không xứng đáng. Em đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho Hát và không bao giờ tiếp xúc với anh ta nữa, dù chỉ là như người dưng. Hát thì vẫn nhắn tin và gọi điện xin lỗi, muốn em quay lại, nhưng em vẫn dứt khoát chia tay. 1 năm sau, em thi đỗ đại học. Em quen T, anh hơn em 3 tuổi. Ngay từ khi mới quen, T đã tỏ ra rất có tình cảm với em, và chẳng bao lâu sau thì anh thổ lộ. Em rất xúc động trước tấm chân tình của anh, và tâm sự với anh rất nhiều điều, kể cả chuyện học hành, những khó khăn trong cuộc sống, và cả chuyện tình yêu trước đây của mình. T rất biết lắng nghe và chia sẻ với em. Em thấy anh thực sự đồng cảm, thực sự hiểu mình, và tình cảm anh dành cho em là rất chân thành. Anh bảo rằng anh không tin những điều người yêu cũ của em nói với mọi người, và anh nghĩ rằng quan trọng là bản chất con người em, chứ không phải những tin đồn vớ vẩn kia. Chính vì thế nên em rất yên tâm để mở lòng và chấp nhận tình cảm của T. Nhưng không hiểu sao em không thể thực sự rung động. Em cảm thấy khi ở bên anh, em không được sống đúng là chính mình. Dù anh luôn chiều chuộng, quan tâm em hết mực, nhưng em lại cảm thấy thực sự khó chịu và lúc nào cũng nghiêm khắc với anh. Em thường tránh những khi chỉ có hai đứa gần gũi ngồi tâm sự. Dần dần em nhận thấy mình chỉ coi anh như một người bạn thân thiết, chứ không phải là tình cảm nam nữ. Và bây giờ, khi có T để so sánh, em mới có thể hiểu rằng em vẫn yêu Hát chứ không yêu anh. Em cảm thấy mình thật có lỗi khi không thể yêu anh, nên đành nói ra sự thật để anh hiểu và đề nghị chia tay. Em đã xin lỗi và nói thật rằng mình không có ý dùng anh để thay thế người cũ. Em cũng rất có tình cảm với T, rất tin vào tình yêu chân thành mà anh dành cho em, và em cũng rất muốn được yêu anh. Nhưng em không thể, vì bây giờ em mới nhận ra rằng tình cảm đó của em không phải là tình yêu. Em thực sự khổ sở khi thấy T buồn, nhưng anh vẫn chấp nhận đề nghị của em và chia tay. Em rất tiếc khi không thể đến được với một người tốt và yêu em thật lòng như T, nhưng em chẳng thể điều khiển được tình cảm của mình. Rồi nhân một buổi lễ gần đây, em và Hát tình cờ gặp lại và có điều kiện tiếp xúc nhiều hơn. Tình cũ không rủ cũng đến, tình yêu trong em dành cho Hát tưởng như đã tắt, không ngờ nó vẫn âm ỉ, và giờ chỉ cần một tác động nhỏ thôi, nó lại bùng cháy dữ dội, và hai đứa lại yêu nhau như chưa bao giờ chia tay. Đó cũng là điều gây ngạc nhiên cho cả em và Hát. Bây giờ cả hai đều ở xa nhà, nên có nhiều điều kiện và thời gian ở gần nhau hơn. Chúng em lại có những giây phút bên nhau và đã đi xa hơn ngày trước. Nhưng khi Hát đòi hỏi em trao thứ quý giá nhất, em đã cự tuyệt và đòi tự tử. Khi thấy em phản ứng như vậy, nên Hát đã không dám đòi hỏi nữa. Gia đình em không biết chuyện em quay lại với Hát. Chỉ có mẹ em đoán ra, nhưng không biết được gì cụ thể. Mẹ chỉ nói với em rằng, đang đi học, không yêu đương gì hết. Nếu yêu đương thì bỏ học đi. Mẹ Hát là người đảm đang, con không ở được với nhà nó đâu. Quả thực, đó cũng là điều khiến em lo lắng. Mẹ Hát rất tháo vát, đảm đang, còn em thì chậm chạp và vụng về. Khi em tâm sự với Hát, anh đã gạt đi. Em không được bàn lùi, chỉ cần em và anh yêu nhau thì chẳng có chuyện gì là không vượt qua được cả. Bây giờ điều lo lắng đó đã không còn quá quan trọng với em, mà em lại luôn lo lắng về quan hệ của mình. Em sợ rằng nếu vẫn có điều kiện ở bên nhau như thế này, em cũng sẽ có lúc sa ngã và không thể giữ được mình. Em rất yêu gia đình mình, bố mẹ cũng luôn tin tưởng nên em không thể phụ lòng công ơn đó được. Nhưng em cũng rất yêu Hát. Ở bên anh, nhiều khi em thấy bất lực trong vòng tay anh. Em sợ rằng 3 năm học tới, em sẽ không thể kiên định và không biết có giữ được mình hay không. Và nếu lỡ có chuyện gì xảy ra, rồi Hát có lại đi rêu rao ở cái làng đầy định kiến và cổ hủ của chúng em không? Nên em thực sự hoang mang và không biết phải làm sao. Các bạn thân mến, một cô gái bước chân vào tình yêu với những nỗi lo lắng hiện hữu, đó là những điều thực tế và không thừa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe những lời chia sẻ của thính giả chương trình dành cho cô. Đầu tiên là lời chia sẻ của bác Chiến ở Hưng Yên. Cháu tuổi ăn còn trẻ, tuổi cháu là tập trung vào học. Tất nhiên là yêu thì cũng không được quyền yêu, nhưng mà dành chung vào học tập thì tốt hơn. Còn khi nào cảm thấy yêu mà ảnh hưởng đến học tập thì hãy hoãn yêu lại. Ý của mẹ cháu nói là nếu mà yêu thì không học nữa. Tất nhiên là cái tuổi thì cái yêu cũng được, nhưng mà không ảnh hưởng đến học tập thì không yêu. Chị Hạnh ở Cà Mau và bác Sửu ở Tuyên Quang cũng cho rằng nhân vật của chúng ta nên xác định và tập trung vào nhiệm vụ chính lúc này của mình. Em nên là quyết tâm với chuyện học hành để ra trường kiếm việc làm ổn định do tương lai sau này, không phụ lòng cha mẹ lo cho em. Còn em không nên gặp người yêu em trong chỗ vắng và chỉ có 2 người. Cố gắng học, rồi cuối tuần thì hẹn nhau gặp quán ăn quán uống, hay hoặc là thỉnh thoảng là gọi điện để quan tâm nhau. Ráng cố gắng học cho đến ngày ra trường thành đạt. Trong thời gian đó em cũng là tìm hiểu người yêu em hơn, rồi em sẽ có một quyết định chính xác cho cuộc đời của em. Cháu còn rất trẻ, để phấn đấu thành đạt trong cuộc sống, bác khuyên cháu hãy nghe mẹ cháu tạm dừng yêu với Hát để tập trung cho học tập. Sau khi tốt nghiệp đại học, có việc làm, lúc đó nếu Hát còn chờ đợi, thì cháu yêu Hát tiến tới hôn nhân mới thật tốt đẹp. Vì vừa có tình yêu, vừa có sự nghiệp. Vì kinh nghiệm cuộc sống của những người từng trải ra, nếu yêu sớm sẽ không toàn tâm toàn ý vào học tập, kết quả sẽ không tốt. Và nếu không khéo giữ gìn một phút sao lòng, thì hệ quả xấu sẽ khó lường. Lúc đó cháu là người phải gánh chịu thiệt thòi. Cho nên cháu phải tỉnh táo. Tiếp theo, chúng ta cùng nghe ý kiến của anh Hùng và bác Thanh ở Đông Anh, Hà Nội. Cái giải pháp tốt nhất cho cô hiện nay là cô nên nghe theo lời mẹ của cô, và để cô có thời gian để nghiền ngẫm lại những cái sự đã qua, và để cô có thêm những cái bài học mới. Và để làm việc đó thì cô nên nói thẳng với cậu Hát ấy. Đây là em hiện nay là đang cần để học hành theo lời mẹ, cho nên là hiện nay là sẽ không có cái tiếp tục mối quan hệ yêu đương trước đây. Và về mặt tương lai thì cô nên tập trung vào học hành và nghe lời mẹ. Đấy là điều cốt yếu nhất. Cháu thì tuổi thì còn ít, thế mà những lời dạy bảo của mẹ cháu là hoàn toàn xứng đáng và đúng đắn. Tình yêu thì nó quá sớm. Trong cái chuyện yêu đương thì thật là những câu chuyện yêu nên là câu chuyện muôn thuở. Thế mà cháu thì bây giờ đang ở trên con đường là học. Yêu thì cũng phải biết sao cho nó xứng đáng, lựa chọn cho nó kỹ càng, không nên vội. Bởi vì vội thì không có cái gì là cái thành đạt được. Đừng lên nghe những cái lời ngon ngọt mà rồi nó cũng trở thành những lời sáo rỗng. Mình phải xem là nó sự thật hay không sự thật, rồi đi đến cái kết luận về quyết định. Mình phải lựa chọn, tìm được một tình yêu đích thực đã khó rồi, thế mà lại gìn giữ được cái bền chặt và thủy chung thì nó lại khó hơn nhiều nữa. Bây giờ tất cả những cái gì nằm trong quá khứ, mà nó tốt đẹp thì cho vào làm kỷ niệm, mà nó xấu xấu thì thôi quên nó đi. Tập trung vào học tập để thành công cho nó tốt hơn, để thành đạt được nhiều hơn. Anh Bông ở Bắc Ninh và anh Quang có số điện thoại 068-227-9890. Muốn nhân vật của chúng ta hãy xem xét lại mối quan hệ hiện tại và chú tâm vào việc học hành. Cháu tuổi vẫn còn trẻ, Cháu không nên nóng vội về cái chuyện yêu đương vội. Cháu hãy lo lắng cái công việc học hành của mình, học tập làm sao tốt để kiếm được cái bằng và xin việc làm ổn định. Thế là sau đó cháu mới nghĩ đến cái cuộc sống tương lai của cháu sau này. Theo anh thì bây giờ cái chuyện tình cảm của em về cái cậu hát này thì em có cần phải xác nhận lại. Tại vì là ngày trước cậu ấy có cái tư tưởng là ăn không được thì đập đổ. Vì vậy nên bây giờ mình cũng cần phải xem xét và cần phải ghi nhận lại. Trong cái thời gian ăn học này phải hết sức giữ mình và tránh gần gũi ở những nơi chỉ có hai người. Trong thời gian 3 năm ăn học này thì em có thể thấu hiểu hơn, có thể hiểu hơn về con người này. Cần phải biết giữ gìn, không đi quá xa để tránh những điều phải hối tiếc về sau. Nên thận trọng, tránh những điều mình không mong muốn. Còn bây giờ là ý kiến của anh Tĩnh ở Nam Định và bạn Hồng ở Hà Nội. Theo tôi là như thế này, cháu cứ tìm hiểu, cháu cứ suy nghĩ cho nó kỹ càng đi. Bởi lẽ cái tình duyên, cái việc xây dựng vợ chồng nó là cả một đời con người chứ không phải là cái chuyện giản đơn. Thế thì cái thời gian trước mắt này cháu nên dành nhiều thời gian cho cái việc học tập. Bởi lẽ năm nay cháu 18, 19 tuổi này còn trẻ lắm. Nhưng mà mẹ cháu cũng đã khuyên cháu một cái việc là nên tập trung cho học tập. Bởi vậy cho nên là cái việc khuyên của mẹ cháu là đúng, là trúng, cháu phải chú ý. Thế thì có thể rằng là vừa học tập, vừa tìm hiểu, vừa giúp đỡ nhau trong cái học tập để làm sao mà mình học cho nó ngày một tốt hơn. Thế và mai kia để cho nó đỗ đạt các thứ để mà rồi là ra còn công ăn việc làm. Thế rồi đến lúc ấy bây giờ thì ta xây dựng nó chưa muộn. Chứ còn nếu bây giờ mà cứ sán vào cái chuyện yêu đương rồi nó sao nhãng cái học tập. Thế rồi giả dụ cái tình huống xấu lại có em bé ra nữa thì nó cũng giải quyết làm sao. Bây giờ yêu đương như thế phải cố gắng mà gìn giữ lấy mình. Chứ còn chả cách nào khác cả. Là con gái thì nó khôn ba năm dạy một giờ không biết thế nào nói trước cả. Thế nhưng cái vấn đề là anh phải giữ mình cho nó tốt. Thế rồi từ đó mà hai người cùng động viên nhau, cùng học hành, cùng công tác, cùng phấn đấu ở nhà trường cho nó có cái hiệu quả hơn. Chị đừng gặp anh Hát nữa và chị hãy chấm dứt với anh ta. Anh ta không thật lòng yêu chị đâu. Nếu yêu chị thì anh ta đã không rêu rao chị như vậy. Bây giờ thì chị vẫn còn đang học. Điều quan trọng nhất là chị hãy cố gắng học để không phụ công ơn của cha mẹ chị. Tương lai tươi sáng của chị vẫn còn đang ở phía trước. Và cuối cùng là ý kiến của anh Mạnh ở Hà Nam. Yêu thì không căn cứ thì cứ phải là trao tất cả cho nhau. Trong khi đó, em là người vẫn đang học hành. Cho nên nếu như mà một chút sai lầm thì cuối cùng là cuộc đời mình sẽ là đau khổ. Trong khi đó công danh và con đường học hành của em vẫn đang rất là dài. Nên theo như anh ý là không nên quá vội vàng và không nên dễ dãi trong cái việc mà tình yêu như vậy. Em hãy nói với anh người yêu của mình rằng nếu như mà đã là yêu nhau, mà đã là tin tưởng nhau thì hãy gìn giữ cho nhau, tôn trọng nhau. Đấy mới là điều đáng quý. Còn người ta mà cứ đòi hỏi em thế thì chứng tỏ là người ta chỉ là mưu cầu mục đích. Đến với em thì cái chuyện đó mà thôi. Cho nên là theo như anh là em hãy chín chắn và suy nghĩ cho thật kỹ chứ đừng nên mà quá dễ dãi. Vâng, lúc nào tôi cũng thấy rất khó khăn khi phải đưa ra lời chia sẻ với các nhân vật trong chuyện tình cảm. Nên với câu chuyện này của em cũng vậy. Vì chỉ có em là người trong cuộc mới có thể hiểu và tự cảm nhận về mọi điều. Về tình cảm của mình, tình cảm của người mình yêu, cũng như những điều diễn ra trong quan hệ của hai người. Nhưng dù sao tôi cũng có đôi lời muốn trao đổi cùng với em. Em năm nay mới 19 tuổi, một cái tuổi còn quá trẻ, mọi thứ mới chỉ là bắt đầu. Và vẫn còn rất nhiều điều tuyệt vời chờ đợi em ở tương lai phía trước. Đó là những điều về học hành, về công việc, sự nghiệp. Và dĩ nhiên là không thể không có chuyện tình cảm, tình yêu và tương lai là một gia đình hạnh phúc. Tuy còn trẻ, nhưng tôi cảm nhận được em một cô bé khá nghiêm túc trong chuyện tình cảm của mình. Tình yêu không phải là thứ để người ta mang ra đùa giỡn, không phải là thứ để lấp chỗ trống hay thay thế. Nên em đã rất đúng khi quyết định chia tay mối tình thứ hai. Vì tình cảm cũng là thứ không thể gượng ép. Còn đối với mối tình đầu và cũng là tình yêu hiện tại, sự lo lắng của em quả là không thừa. Khi người ta đã một lần bị mất niềm tin, khi đã một lần thất vọng vì đặt niềm tin không đúng chỗ, thật khó để ta có thể lấy lại niềm tin đó. Tôi không thể khẳng định với em rằng lần này anh ta có yêu em chân thành hay không. Liệu anh ta có lại lấy em và những chuyện riêng tư của hai người ra làm chuyện đàm tiếu cho thiên hạ nữa hay không? Và nếu cứ tiếp tục chuyện tình này, liệu em có đủ bản lĩnh để giữ mình hay không? Mọi câu trả lời đều tùy thuộc vào sự nhạy cảm của em khi em cảm nhận hàng ngày trong mối quan hệ của mình. Tôi chỉ muốn nhắc em rằng, anh ta đã một lần làm tổn thương em, đã một lần khiến em nhận ra rằng mình đặt niềm tin không đúng chỗ. Nên bây giờ em vẫn không thể xóa đi nỗi lo lắng, mối nghi hoặc về một lần tổn thương thứ hai. Đó là nỗi lo không thừa. Nhưng tôi chỉ băn khoăn rằng khi tình yêu vẫn còn mối nghi hoặc, khi người ta yêu nhau mà không thể có niềm tin, thì liệu có phải là tình yêu hay không? Và nếu có là tình yêu đi nữa, thì rồi nó có thể đưa em đi đến một mối quan hệ tốt đẹp trong tương lai hay không? Em có thể yêu và gắn bó cuộc đời mình với một người mà em luôn phải đề phòng và lo sợ một ngày nào đó anh ta sẽ lại gây tổn thương cho mình hay không? Tôi nghĩ rằng trong bất kỳ mối quan hệ nào trong cuộc sống, không thể thiếu niềm tin dành cho nhau. Điều đó càng có vai trò cực kỳ quan trọng trong tình yêu. Bây giờ em còn rất nhiều thời gian, nên tôi muốn em đừng vội vàng. Nếu cần, hãy dừng lại để tự đánh giá lại và nhìn nhận lại mối quan hệ của mình. Vì có những thứ cho đi rồi không thể lấy lại, có những sai lầm không bao giờ sửa được. Nên bên cạnh những rung động của con tim, hãy chú ý lắng nghe và cảm nhận bằng cả lý trí. Và hãy giữ cho tình yêu trong sáng, giữ cho một mối quan hệ lành mạnh để không bao giờ phải hối tiếc và thốt lên hai chữ giá như em nhé. Mỗi ngày một lá thư, mỗi ngày một điều để chúng ta cùng chia sẻ. Chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi phát sóng 22 giờ 30 phút từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên hệ văn hóa đời sống khoa giáo VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong chương trình lần sau vẫn sẽ có một câu chuyện mới để chúng ta cùng sẻ chia. Biên tập viên chương trình sẽ thay lời nhân vật chuyển đến các bạn nội dung câu chuyện. Tôi là người khiếm khuyết về giới tính. Năm cuối cấp 2, trong giờ học môn sinh học có bài giảng về đồng tính. Cả lớp tôi tò mò đặt câu hỏi cho thầy, nhưng thầy không trả lời mà chỉ bảo, em nào muốn biết thì hỏi bạn Huy. Sau giờ học ấy, tôi thật sự sốc vì sự kỳ thị của bạn bè. Tốt nghiệp năm ấy, tôi đỗ thủ khoa của trường. Đó là kỷ niệm vui nhất trong đời tôi, nhưng cũng là bước ngoặt đưa tôi vào đời. Bỏ lại ước mơ làm thầy giáo vì ấn tượng của tôi về nhà giáo đã sụp đổ sau lần ấy. Rời ghế nhà trường, tôi vào thành phố Hồ Chí Minh làm việc cho một công ty may mặc. Sau 10 năm, tôi từ công nhân phụ việc cũng lên được trưởng phòng. Ở tuổi 26, tôi về quê mở công ty may và ước mơ đem đến công việc cho người dân quê tôi. Làm được 4 năm thì công ty tôi phá sản. Tôi lại quay lại thành phố làm việc. Ở tuổi 30, phải làm lại từ đầu, tôi tự nhủ, thôi thì cố gắng vậy. Với sự chịu khó, cách giao tiếp khéo léo, chân thành và làm việc để thấy mình không bất hạnh khi là người khiếm khuyết, nên tôi nhanh chóng thăng tiến trong công việc và trả hết nợ nần sau phá sản. Trong một lần về quê để tang cho chị gái tôi bị tai nạn qua đời, tôi gặp anh trong lần đi thắp nhang cho mộ chị. Anh xin quá giang ra thị trấn để lấy ô tô. Ra đến thị trấn, anh mời tôi đi cà phê coi như để cảm ơn. Qua trò chuyện, tôi được biết anh mở công ty cũng vì quê hương mình. Anh có vợ và hai con trai ở tận Hà Nội. Biết tôi làm việc ở công ty may, anh có nhã ý mời tôi cùng anh đi chọn may đồng phục cho công ty anh. Anh hoàn toàn bị tôi thuyết phục bởi cách làm việc chuyên nghiệp. Công ty anh cuối cùng cũng có được lô đồng phục ưng ý mà giá cả chỉ bằng một nửa các công ty may chào hàng, cùng loại và cùng chất lượng. Thế rồi, vài lần anh mời tôi đi cà phê trò chuyện. Anh mời tôi về làm trưởng phòng kinh doanh cho công ty anh, một lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ đối với tôi. Ngày tôi đến công ty nhận việc trong sự ngỡ ngàng của hội đồng quản trị và toàn bộ nhân viên công ty. Và rồi 2 năm sau, với thực lực của mình, tôi được bổ nhiệm làm phó giám đốc điều hành công ty. Những lần ra Hà Nội, anh hay kể về tôi cho vợ anh nghe. Chị cũng thường gọi điện động viên, thăm hỏi và cảm ơn tôi. Chị đi công tác nước ngoài nên đưa hai cháu vào Đà Nẵng ở cùng bố dịp hè và cũng là để vào Đà Nẵng thăm tôi ốm nằm viện. Ngày đầu tiên gặp tôi ở viện, chị chăm tôi như em của mình. Chị nhận ra tôi là người khiếm khuyết về giới tính vì chị là thạc sĩ tâm lý học. Chị chia sẻ cảm thông và định hướng cho tôi. Ngày tôi ra viện cũng là ngày chị về Hà Nội để đi nước ngoài công tác. Tôi và chồng chị đưa chị ra sân bay. Trong phòng chờ, chị đã nói vội với anh vài câu về tôi rồi lên máy bay cho kịp giờ. Trên đường về, anh nói anh thật sự sốc khi biết giới tính của tôi. Hôm đó, hai anh em đi nhậu đến tận khuya mới về. Lúc về văn phòng, anh nói đùa với tôi. Ở với anh 4 năm, anh rất phong độ, đẹp trai và cũng giỏi, mà sao Huy không yêu anh nhỉ? Giúp vợ chồng anh chị 4 năm rồi mà anh vô tâm quá nhỉ? Lúc này, tôi mới nhìn mặt anh thật kỹ và nhận ra rằng anh rất đẹp trai. Nếu như tôi không gặp chị, anh không biết tôi là người khiếm khuyết về giới tính, thì bây giờ đã khác. Tôi sẽ chăm chỉ làm việc và cái bí mật chỉ tưởng mình tôi biết. Càng ngày, anh càng quan tâm tôi nhiều hơn. Anh bảo anh sẽ đào tạo tôi thành giám đốc để quản lý công ty của anh. Anh còn nói, anh là kiến trúc sư, bây giờ anh sẽ vẽ lại cuộc đời cho chú mày, dù không lành lặn thì ít ra cũng vững vàng. Nếu không lập gia đình thì ở với cháu cũng được. Anh sẽ đón cháu lớn vào ở trong này đi học. Anh sẽ dạy cháu, khi mai kia chú già, con phải chăm lo cho chú chu đáo. Dù tôi đã rất cố gắng, nhưng cũng không tránh được tình cảm dành cho anh. Tôi đã yêu anh từ lúc nào không hay. 7 năm tôi gắn bó với công ty, cũng là 7 năm tôi vượt qua chính mình. Cùng làm việc, cùng ở chung một nhà, nhưng khi tình cảm đến, chính tôi cũng không mong điều đó là sự thật. Mẹ tôi phát bệnh ung thư gan, nên tôi đưa mẹ ra Hà Nội chạy chữa. Tôi xin nghỉ việc một thời gian để chăm mẹ. Một tháng sau, anh điện thoại và lên viện thăm tôi và mẹ tôi. Anh bảo, chú mày đi cả tháng, anh nhớ chú quá. Nghe câu nói ấy, tôi đã quá xúc động, không kiềm chế được và ôm lấy anh. Anh đã không tránh né. Anh nói, anh không thích, nhưng chú mày thích thì cứ làm một lần cho biết. Anh không trách móc gì đâu. Nhưng lý trí bảo tôi dừng lại và tôi cũng kịp nhận ra mình được gì, mất gì sau vài phút nông nổi. Tôi xin nghỉ việc để chăm sóc mẹ tôi, cũng là cách để tôi dừng lại với anh. 3 năm mẹ tôi nằm viện là cả 3 năm tôi dằn vặt bản thân mình. Thực sự không có từ ngữ nào diễn tả nổi tâm trạng đau khổ của những người khiếm khuyết như tôi. Mẹ tôi qua đời. Câu sau cùng trước lúc bà ra đi, đó là bà chỉ muốn tôi sớm lấy vợ cho bà yên lòng. 3 năm là khoảng thời gian dài để tôi kịp vơi đi tình cảm tôi đã có với anh. Ngày là 100 ngày cho mẹ, tôi lại lặng người khi thấy anh đưa tang cho bố mình. Ngôi mộ của bố anh lại nằm gần mộ của mẹ tôi. Tôi muốn thực hiện ước nguyện của mẹ tôi và thấu hiểu được gia đình quan trọng thế nào, nên tôi dự định kết hôn vào tháng 8 năm nay với người con gái rất mực yêu thương tôi. Tôi biết, vì kém hơn tôi về mọi mặt, nên người con gái đó rất yêu thương và bỏ qua cho tôi nhiều điều thiếu sót trong tình cảm. Tôi nhận ra rằng mình còn may mắn, nhưng cuộc sống, cái may của người này lại là cái xui rủi của người kia. 36 tuổi đời tôi vượt qua vô vàn khó khăn và đau khổ, vượt qua được tình cảm của chính bản thân mình, biết thế nào là đau khi tình cảm không trọn vẹn, biết khi yêu họ có thể nhận thiệt thòi về mình. Liệu lựa chọn lần này tôi có đem lại sự bất hạnh cho người khác hay không? Không biết tôi có vượt qua chính mình trong cuộc hôn nhân này không? Khi mà hình ảnh của anh tưởng rằng tôi đã quên trong suốt 3 năm bỗng chốc lại về. Giá như người con gái đó đừng yêu và hy sinh cho tôi nhiều như thế, vì tôi biết dù dừng lại hay đi tiếp, cô ấy cũng là người đáng thương nhất. Tôi không biết mình phải lựa chọn như thế nào đây. Thật sự khi ngồi viết những dòng này, tôi mong cho ngày mai đừng đến với tôi. Không phải tôi muốn trốn chạy, mà chỉ khi ánh bình minh đến, khi tôi chìm trong giấc ngủ mãi mãi, thì những người tôi yêu, những người yêu tôi mới có thể nhận được từ đời những điều ấm áp hơn những điều mà tôi mang lại. Các bạn thân mến, tình yêu vốn dĩ đã là một chuyện đầy phức tạp, thì nay lại càng khó khăn hơn với nhân vật đêm nay. Chạy trốn tình yêu và phủ nhận giới tính của mình trong vỏ bọc hôn nhân liệu có thể hay không? Nhân vật đang rất mong chờ ý kiến của các bạn. Các bạn hãy bày tỏ ý kiến của mình bằng cách gọi đến số điện thoại 043-934-1139. Ngoài ra các bạn có thể tham gia ý kiến với chương trình bằng cách gửi thư điện tử đến địa chỉ nóivớitôi@vovnews.vn hoặc gửi thư trực tiếp theo đường bưu chính đến địa chỉ chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi, Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 4143 Phố Bà Triệu, Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong chương trình tiếp theo.